Trọng sinh chi thiên đạo thu tính, chương 79, thư tín, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền ba từ sơn bí cảnh Lương Cầm ở Thanh Vân Phong ngồi hồi lâu, mãi đến tận ánh mặt trời từng điểm biến mất, gió lạnh thổi qua thân thể nàng vì thương thế chưa lành mà cảm giác được một tia lạnh, nàng mới bừng tỉnh ý thức. Bất chi bất giác, đã qua một canh giờ, nàng muốn xoay người hạ sơn, nhưng bất ngờ phát hiện có một người đứng phía sau, trong lòng nàng cả kinh, lúc nãy quá mức xuất thần, liền có người đến địa phương gần nàng như vậy, nàng lại không hề có phát hiện. Thấy rõ hình dáng người tới, Lương Cầm mím mím môi, khom người thi lễ một cái. Đệ tử gặp tông chủ, người tới chính là Lăng Thương Khung. Lăng Thương Khung chê y mặt thần sắc phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, chợt lộ ra nụ cười ôn hòa. Chính là đang nghĩ tới sư tôn. Lương Cầm cụp thấp đầu xuống, đáp một tiếng phải. Thấy Lương Cầm câu nệ như vậy, Lăng Thương Khung khẽ than, hắn càng yêu thích Lương Cầm lúc nãy hồi tưởng viễn vọng ung dung tự tại, trước mắt như vậy, chính là để tâm hắn phi thường khổ sở. Nhưng hắn không có lý do gì đi yêu cầu Lương Cầm, dù sao lúc trước mẫu thân của Lương Cầm qua đời, nguyên nhân có rất lớn bộ phận, là bởi vì hắn cố chấp cùng phiến diện. Tông chủ tới tìm đệ tử chính là có gì phân phó. Lương Cầm nhìn Lăng Thương Khung phảng phất như lâm vào trầm tư, mà sơn phong lúc này xác thực có chút lạnh, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Lăng Thương Khung bừng tỉnh hoàn hồn, lấy ra một chiếc nhẫn chế tác tinh xảo, đem ném cho Lương Cầm. Lương Cầm nhấc tay bắt lấy, nhẫn tới tay, linh thức quét xuống một cái, trong lòng bừng tỉnh hóa ra là một chiếc nhẫn chứa đồ. Ngày trước ngươi vẫn hôn mê chưa tỉnh, ta đem những thứ đồ này tạm tồn giữ, lần này ngươi đã tỉnh rồi, liền vật quy nguyên chủ. Lương Cầm trong lòng cảm khái, một cái hạ phẩm linh bảo, một viên yêu linh tinh phách, một nhánh phù bút quý trọng, bất luận là loại nào, ở bên ngoài đều là giá trị liên thành, có thể gây đông đảo tu sĩ tranh giành mua đồ vật, trước mắt liền dễ dàng như vậy tới tay, đúng là khiến nàng có chút thổn thức. Nàng không có tại ngay trước mặt Lăng Thương Khung kiểm tra vật trong nhẫn, Lăng Thương Khung đưa xong đồ vật cũng thấy đợi tiếp nữa thì khá là lúng túng, song phương đều không có đề tài gì có thể nói chuyện, phảng phất như liên hệ duy nhất còn sót lại giữa bọn họ chính là thân phận Lăng Vân Tông tông chủ và đệ tử này. Hắn cũng không tự chuốc nhục nhã, xoay người rời đi. Lăng Thương Khung đi rồi, Lương Cầm cúi đầu thở dài, nàng không phải không thể cảm giác được Lăng Thương Khung trong lòng phức tạp thế nhưng trong lòng nàng cũng là hỗn loạn, Lăng Thương Khung vốn là thân ngoại công của nàng, thế nhưng khi nàng nghĩ tới chuyện cũ thổn thức trong lòng liền giống như cản trở thở ra một hơi, bất kể như thế nào đều nuốt không trôi, chuyện này, e rằng vẫn là chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngoại công, ông ngoại. Lương Cầm chậm rãi đi xuống Thanh Vân Phong, vừa đi, vừa tra xét nhẫn lấy được trong tay cụ thể có cái gì, ngoại trừ chiến lợi phẩm của Tam Tông Đại Tỷ đấu ra, Lương Cầm còn bất ngờ phát hiện chuôi Chu Ngọc Hàn Thiết Kiếm vốn thuộc về Trần Du. Nàng đem kiếm này lấy ra, nắm trong tay, đau lòng cùng khổ sở vừa đè xuống lần thứ hai dâng trào, Trần Du chưa bao giờ đem kiếm này rời khỏi người, nếu không có lần này gặp đại họa kiếm này làm sao có thể rơi tại Thanh Vân Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm hít sâu một hơi, đem Chu Ngọc Hàn Thiết Kiếm thu hồi, nàng chỉ cần thêm nỗ lực tu luyện mới có thể đem kiếm này tự tay đưa về cho sư tôn. Sau khi xuống núi, nàng nhanh chóng trở về cấm địa nội tông, chuẩn bị bế quan chữa thương, mau chóng khôi phục thực lực. Sau lần đó 3 năm, Lương Cầm một bước chưa từng bước ra. Bởi vì trận chiến chê y Thanh Vân Đài kia căn cơ của Lương Cầm suýt nữa bị hủy, phải bỏ ra thời gian 2 năm mới khỏi hẳn thương thế, để không lưu lại mối họa ám thương, sau khi thương thế lành, vừa vặn gặp thời kỳ chân khí phun trào không thôi, hình như có cảm giác đột phá, liền lại bế quan 1 năm, đột phá tới trúc cơ đại viên mãn. 3 năm sau, Lương Cầm xuất quan, trước khi xuất quan, nàng lưu lại không ít vật tư cho Thanh Vân Tử, cũng nói rõ dự định của chính mình hạ sơn giao du nói ra, đối với Lương Cầm, Thanh Vân Tử ba người thực không có gì phải lo lắng, liền đáp ứng, chỉ nói sau khi nàng xuống núi, làm việc tận lực không quá rêu rao, tất cả lấy an nguy của bản thân làm trọng. Mấy năm ở chung, Thanh Vân Tử đám người đối với tính tình của Lương Cầm cũng là cực kỳ thấu hiểu, biết nàng từ trước đến giờ gan to bằng trời, có cựu oán tất báo, ở bên trong tông môn, bọn họ còn có thể giúp đỡ thay nàng chặn lại tai họa, nhưng sau khi nàng xuống núi, mấy người bọn họ ngoài tầm tay với, liền hy vọng nàng có thể thu liễm một ít, để tránh người có thực lực tuyệt cường xông tới, rơi vào hiểm cảnh. Lương Cầm tất nhiên là liên thanh đáp ứng hảo, nàng cũng không phải không hiểu, cây lớn thì đón gió to, nàng càng yêu Việt liền càng dễ dàng để chính mình trêu chọc đến mối họa, mà giang hồ bên ngoài tông càng là hỗn loạn, một bước đạp sai, liền có thể trở thành khách tử tha hương. Khách tử tha hương, chết nơi đất khách, lúc trước nàng ở Thanh Vân Đài danh tiếng đều truyền ra hết, cũng may đã qua 3 năm, phong ba cùng huyên náo to lớn cũng gần như bình phục, nàng làm việc cẩn thận một ít cũng sẽ không có nguy hiểm quá to lớn. Từ cấm địa đi ra, Lương Cầm lại muốn đi thăm viếng sư tỷ một hồi, thế nhưng lúc nàng đi qua Tu Du Phong của Dư Tử Tuân, biết được sư tỷ bế quan chưa ra, liền không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Nàng cuối cùng một chuyến trở về Ngọc Ngụy Tiểu Trúc nhưng lại một lần nữa ngoài ý muốn gặp được Lăng Thương Khung. Lăng Thương Khung chắp tay đứng ở ngoài Ngọc Ngụy Tiểu Trúc không có đi vào, Lương Cầm lúc đến, hắn đã có cảm giác xoay người lại đến nhìn cười nói. Ngươi đã xuất quan, Lương Cầm thấy hắn mừng tít mắt cả người đều có vẻ ung dung tự tại, nội tâm khá là ngờ vực chớp mắt nhìn, gật đầu. Vâng, đệ tử hôm nay lúc nãy mới xuất quan, dự định xuống núi lịch lãm trước khi đi muốn tới nơi đây quét tước dọn dẹp. Lăng Thương Khung từ lâu đoán được dự định của Lương Cầm cũng không cảm thấy kinh ngạc đầu gật đầu nói. Rất tốt, Lương Cầm lông mày cau lại, không biết Lăng Thương Khung đang bán cái nút gì, nhưng thấy con ngươi của hắn mang ý cười, Lương Cầm trong lòng bỗng nhiên sượt qua một ý nghĩ, lúc này vui mừng chạy lên não, nhưng lại mạnh mẽ tự kiềm chế, vạn nhất có đoán sai chính là uổng công vui vẻ một hồi. Nàng ổn định nỗi lòng, nhưng vẫn là khó nén cấp bách vội vã hỏi. Chính là có tin tức của sư tôn. Đã quá 3 năm, cho dù Trần Du tổn thương có nặng hơn nữa, cũng không nên tin tức xa ngút ngàn dặm không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua Từ Tiêu Cung vẫn không có gửi thư, chắc hẳn sư tôn thương thế dần hảo, không có tin dữ chính là tin tức tốt nhất rồi. Mà trước mắt Lăng Thương Khung biểu hiện ra vui sướng cùng ung dung, khiến Lương Cầm không ngừng được hướng phương diện này nghĩ tới, rồi lại e sợ chính mình đoán sai, vì vậy lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền sốt sắng mà nắm chặt nắm đấm, chờ đợi Lăng Thương Khung trả lời chắc chắn. Liền thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lăng Thương Khung lộ ra vui mừng cùng vui sướng không cách nào truyền lời, hắn từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Lương Cầm. Vốn là muốn đưa cho ngươi, chưa từng nghĩ càng trùng hợp gặp gỡ, tin này chính là một tháng trước từ Tử Tiêu Cung đưa tới. Lương Cầm hai mắt mở to, vui mừng khôn xiết vội vã tiếp thư, chê y phong thư viết mấy cái chữ nhỏ. Ái đồ A Cầm thân khải. Thân khải, lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra. Chữ viết xinh đẹp quen thuộc đập vào mi mắt Lương Cầm nhất thời Kaiota CS động hai tay run rẩy, suýt nữa cầm không nổi phong thư mỏng manh này. Chờ tâm tình Kaiota CS động thoáng bình phục nàng cũng không kiêng kỵ Lăng Thương Khung trực tiếp đem tin mở ra, rũ ra một tờ giấy viết thư. Lương Cầm nhanh chóng xem xong, tâm lúc trước vẫn đang nhấc lên rốt cục vào lúc này rơi xuống đáy. Trần Du ở trong thư nói nàng một hơi nằm 2 năm, sau khi tỉnh lại không thể cầm bút dưới nhan bất hối dốc sức cứu giúp mới dần chuyển biến tốt, chờ thương thế tốt lên một chút lập tức viết phong thư này, nhưng trước mắt thực lực nàng chưa hồi phục tổn thương vẫn là chưa hảo toàn bộ, vì vậy không thể lập tức trở về tông, cẩn thận dùng cái này báo tin an bình, kêu Lương Cầm chăm sóc tốt chính mình, không cần nhớ mong. Chữ viết chê y thư có chút phù phiếm, có thể thấy được Trần Du viết xong phong thư này, cũng đối với bản thân chịu gánh nặng rất lớn, nếu muốn triệt để chữa khỏi vết thương, không biết vẫn cần bao nhiêu ngày nữa. Nhưng chỉ cần người còn sống, tất cả khó khăn cũng có thể khắc phục. Lương Cầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, không để ý Lăng Thương Khung ở bên cạnh, không nhịn được cười ha hả, tảng đá đã yên tâm hạ xuống, cả người đặc biệt ung dung, thậm chí đối với oán hận còn thừa với Tử Tiêu Cung cũng tại thời điểm xem xong thư trong nháy mắt tiêu tán đi. Cuối cùng, nỗi lòng của Lương Cầm bình phục thấy Lăng Thương Khung một mặt ngạc nhiên, nàng mới có một chút ngượng ngùng khụ một tiếng, đem lời nói của Trần Du trong thư đại thể giảng giải một lần. Nghe xong giảng giải của Lương Cầm, Lăng Thương Khung cũng triệt để yên tâm, thấy Lương Cầm tươi cười rạng rỡ, tâm tình phi thường sung sướng, liền cười nói. Ngươi chuẩn bị khi nào lên đường? Lương Cầm nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, đem thư gấp lại thu hồi tốt xong, chớp mắt nói. Hôm nay liền đi, nàng muốn trước tiên đem Ngọc Ngụy Tiểu Trúc quét dọn một chút, sau đó sẽ xuống núi. Lăng Thương Khung hiểu rõ, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói một tiếng. Tất cả cẩn thận, liền xoay người rời đi. Lương Cầm xem thân hình hắn xa dần, bỗng nhiên phun ra chọc khí trong lồng ngực cao giọng kêu. Mong rằng ngoại công ngày sau nhiều chút bảo trọng. Lăng Thương Khung bước chân dưới chân đột nhiên lộn xộn, suýt nữa ngã chồng vó, nhưng hắn không có quay lại thân mình, chỉ khàn khàn đáp câu. Hảo, liền thẳng thốt rời đi. Lương Cầm khóe môi mang ý cười, quay người vào Ngọc Ngụy Tiểu Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt mùa xuân tháng 3 Tử Tiêu Cung trăm hoa đón gió tỏa ra, hoa rụng rực rỡ. Ở Tử Tiêu Điện thờ phía đông hơi xa một chút, có một tòa tiểu viện bốn mặt tên gọi Dụ Hiền Cư. Chủ phòng đang bên trong Dụ Hiền Cư tại phòng ngủ phía nam, có thể thấy Trần Du mặc áo trong thuần trắng sắc mặt lại hơi trắng bệch, người lại lộ ra hai phần ốm yếu ôn nhu trước chưa hiện ra, không thi phấn trang điểm, nhưng tinh xảo vô song. Nàng tinh thần so với mấy tháng trước khá hơn nhiều, tóc dài chưa cột giống như thác nước xõa xuống, buông xuống theo eo nhỏ. Lúc này nàng chính là đang cầm bút phục tại trước bàn, mỗi khi viết hai nét bút liền không thể không để bút tại bên cạnh hơi hơi nghỉ ngơi, sau đó mới tiếp tục. Lúc Nhan Bất Hối bưng chén thuốc tiến vào, Trần Du vừa để bút xuống, nàng nhìn thấy Trần Du không nhanh không chậm đem giấy viết thư gấp hảo, bỏ vào trong phong thư chuẩn bị tốt từ trước, quay đầu lại nhìn nàng, hơi mỉm cười nói. Nhan công chủ, người đến rất đúng lúc, kính xin công chủ sai người thay tại hạ đem tin này đưa tới Lăng Vân Tông, giao cho đồ đệ ta Lương Cầm. Ngữ khí của nàng bằng phẳng nhu hòa, phảng phất như cùng bạn cũ tán gẫu việc nhà. Nhan Bất Hối đầu lông mày nhảy lên một cái, hàn quang trong mắt phượng hiện ra, lạnh lùng nói. Ngươi bất tuân lời dặn của y sĩ tự ý viết thư dằn vặt chính mình, còn muốn để ta giúp ngươi đem thư gửi đi ra ngoài. Trần Du nghe vậy cũng không giận, chỉ mím môi nở nụ cười. Ân, trong thư ở phía dưới có đề cập tới công chủ, nói công chủ những năm gần đây đối với tại hạ cực kỳ chăm sóc. Không ngờ rằng Trần Du sẽ như vậy nói, Nhan Bất Hối lúc này sừng sốt, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng nhĩ căn. Lại có chút quỷ dị ửng hồng, chấm, nhĩ căn, mang tay, vành tai, chen, khưa khưa, mặt lạnh xấu hổ rồi kia, khả ái ghê, GT, V, LT, khổ, chỉ là truyền tin mà thôi, bản tọa tự sẽ an bài, người thương thế chưa lành, không thể đứng dậy quá lâu, lần sau không được viện cớ dẫn lý lẽ này nữa. Người này liền thoải mái quyết định như vậy, Trần Du tâm tình khá là vui vẻ, quả nhiên như Tình Sương nói, Nhan Bất Hối người này tính tình kỳ lạ vô cùng. Nàng đứng dậy muốn về nằm trên y giường, nhưng vì ngồi quá lâu, đi đứng hơi tê tê, mới vừa bước ra một bước liền suýt nữa ngã chồng vó. Bỗng nhiên gió ấm lướt nhẹ qua mặt, Nhan Bất Hối chẳng biết lúc nào đã đi tới gần, một tay vịn chặt cánh tay của nàng, một tay còn lại bưng dược thang. Nếu như ngươi quang ngã, không biết phải phí bao nhiêu linh đan rượu dược của bản tọa. Thấy Trần Du nhìn tới, Nhan Bất Hối hơi nghiêng đầu đi, âm thanh hết sức lạnh nhạt nói ra. Chen ta, bấn, loạn, khả ái lại còn tỏ vẻ lạnh lùng, Nhan công chủ rối lòng ghê, cách trương.